sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 57, Sở Mộ có ý với Kỳ Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lan Anh nói Sở Mộ cầm sách của Lâm Khâm trở lại Vương Phủ, mang theo Hàn Phong và Kỳ Thư ở trong thư phòng, tìm suốt cả một đêm, đem những cuốn sách mà Lâm Khâm giới thiệu xem qua một lần, nội dung sách mặc dù cùng suy nghĩ trong đầu của hắn có chút không nhất quán, chẳng qua ngược lại thật sự khiến hắn nảy sinh ra một ít gợi ý tỉ như nữ nhân có đôi khi nói từ chối, kỳ thực không phải là thật sự từ chối, là muốn từ chối nhưng vẫn chấp nhận, chỉ muốn nắm chắc thời cơ và đúng mực, vẫn là có thể tiến công, nói không phải vẫn còn có thể đạt được hiệu quả của làm ít mà công to. Chấm, trong tháng riêng có một số người rất bận rộn, vội vàng mở tiệc chiêu đãi thân hữu, vội vàng dự tiệc sum vầy. Có người cũng rất nhàn, nhàn ở nhà ngày đêm khổ đọc. Sở Mộ đọc xong những thứ đạo lý về việc sống chung giữa nam nữ, cảm giác nhân sinh đều đạt được thăng hoa. Nếu như hắn có thể đem phương pháp trong sách viết nhất nhất thực hiện ở trên người Tề Dư kia, đó là tảng đá lòng dạ sắt đá cũng nên đối hắn động tâm, huống chi Tề Dư. Nghĩ tới đây, Sở Mộ trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực, phảng phất quy lại trên chiến trường. Trên thực tế, muốn để Tề Dư ái mộ cho hắn, mảy may không thua gì ở trên chiến trường tàn khốc muốn đánh thắng trận. Đánh thắng trận có phương pháp tuân theo, có dấu vết có thể theo, nhưng mà tâm của Tề Dư lại phảng phất bên đám mây ngày đó, khó có thể nắm lấy. Ngẫm lại vẫn là có chút lo lắng, Sở Mộ dừng bước chân, vẻ mặt khác thường nhìn về phía Hàn Phong cùng Kỳ Thư đang ở phía sau, ở trên hai người hắn gian quan sát một hồi, cuối cùng đem ánh mắt chăm chú ở trên người Kỳ Thư trên, nói. Ngươi lại theo giúp ta luyện diễn một lần, ngươi làm Tề Dư, Kỳ Thư trăm lần không nguyện ý, vương gia thuộc hạ như thế nào diễn vương phi, để Hàn Phong làm đi. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, Kỳ Thư trong nháy mắt bán đứng Hàn Phong. Hàn Phong giận chừng hắn, còn chưa có mở miệng, Sở Mộ lại nói. Là ngươi, ngươi thấp bé chút tương đối giống. Kỳ Thư bị đả kích ngực như bị dao ghim. Qua đây, dựa vào tường. Sở Mộ bắt lấy sau cổ của Kỳ Thư đang muốn bỏ chạy, mặt lạnh phân phó, Kỳ Thư mắt đầy nước hướng Hàn Phong cầu cứu, nhưng lúc trước hành vi bán đồng đội bằng hữu đã triệt để khiến Hàn Phong mất đi tình thương đồng bào, không chỉ có không giúp Kỳ Thư, ngược lại giúp đỡ Sở Mộ đem Kỳ Thư đẩy tới góc tường, để cho Sở Mộ chuẩn bị triển khai. Sở Mộ hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần góc tường, ngay cả sợi tóc đều viết lên sự kháng cự của Kỳ Thư, một tay khều Kỳ Thư chết đều không muốn nâng cầm lên, tay kia thì nắm lấy tay nhỏ đang run lấy bẩy của Kỳ Thư, đem tay nhỏ của Kỳ Thư đặt trên ngực chính mình, thâm tình chân thành nói. Bổn vương trong lòng ngưỡng mộ ngươi đã lâu, vì ngươi cơm nước không để ý tới, nhớ thương rất nhiều. Kỳ Thư khóe miệng nhịn không được run rẩy, một đôi mắt thuần khiết như nai con nhìn chằm chằm Sở Mộ, khóc không ra nước mắt, Sở Mộ chậm chạp đợi không được đối thủ diễn, từ trong hàm răng thấp giọng nói ra lời cảnh cáo. Đẩy, né ta. Chấm, Kỳ Thư trước mắt sáng ngời quyết đoán truyền qua suy nghĩ rút tay về, đẩy Sở Mộ ở trước mặt ra tính toán dưới chân lau sạch nhanh chóng cách xa, ai biết vừa đẩy ra quay người lại bị Sở Mộ ôm lấy từ phía sau, tình ý triền miên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đi, bổn vương đối với người yêu thương ái mộ trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể bày rõ, đời này kiếp này chỉ biết yêu một mình ngươi, không cần bỏ lại ta, không cần không để ý ta, không cần. Sở Mộ nhắm mắt lại nói lời kịch đang nói đến tới phần quan trọng, lập tức liền có thể vào thề non hẹn biển, Hàn Phong lại ở bên dùng lực lôi kéo tay áo của hắn, này ngoại trừ quấy nhiễu khiến Sở Mộ rất khó tiếp tục triển khai, tức giận quay đầu, giận mắng Hàn Phong. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Không nhìn thấy bổn vương đang bày tỏ cõi lòng sao? Xê qua một bên đi, quảng cáo, mặt Hàn Phong dường như đều run rẩy theo, hướng về hướng khác khoa tay múa chân, Sở Mộ sừng sốt nửa ngày mới nhìn theo hướng của Hàn Phong đang run rẩy nhìn, sau đó, một trận gió lạnh thổi qua, Sở Mộ cũng cảm thấy mặt mình muốn bắt đầu run rẩy. Trên hành lang gấp khúc bên kia xuyên qua xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc, Tề Dư cùng nha hoàn của nàng xem ra như là muốn từ trong hành lang đi qua. Sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Tề Dư từ cánh cửa đi qua, muốn đi tới phòng thu chi ở tiền viện một chuyến, không nghĩ tới gặp được trò hay ở hành lang chỗ rẽ qua đình, Sở Mộ vốn là cùng Tiểu Kỳ hộ vệ ở góc tường. Người ta ngươi, sau đó Tiểu Kỳ hộ vệ đem Sở Mộ đẩy ra, Sở Mộ lại từ sau lưng đem Tiểu Kỳ hộ vệ ôm vào trong ngực nói rõ. Tình thâm chân thành, loại tình huống này Tề Dư vẫn là lần đầu tiên gặp qua, cho dù là bình tĩnh như nàng, nhất thời cũng nghĩ không ra đối đáp cho tốt, chỉ biết đưa tay làm lễ, đối với Sở Mộ bọn họ chắp tay, biểu đạt một chút giờ này khắc này nàng nội tâm kích động kính nể chi tình, sau đó nói. Quấy rầy rồi, sau khi nói xong, Tề Dư liền quay đầu hướng về đường chính, từ cổng nhìn không chớp mắt đi ra ngoài, hướng tiền viện mà đi. Sở Mộ lăng lăng nhìn nơi Tề Dư biến mất, lại cúi đầu nhìn tư thế của chính mình và Kỳ Thư, bốn mắt nhìn nhau, Sở Mộ thế này mới ý thức được phát sinh cái gì, một tay đem Kỳ Thư từ trong ngực đẩy ra, vội vội vàng vàng đuổi theo. Tề Dư, không là như ngươi nghĩ đâu, ngươi quay lại đây, nghe ta giải thích đã. Sở Mộ một đường đi theo Tề Dư đến tiền viện, nhưng hắn chân trước vừa đuổi theo người, chân sau người gác cổng liền đến tìm Tề Dư bẩm báo, nói là muội muội của Vương Phi đến phủ chúc Tết. Hồ Phách ở phía trước liền dặn dò người gác cổng, chỉ có Bình Dương quận Vương Phi Tề Ninh đến thăm mới có thể bẩm báo là muội muội của Vương Phi, những người khác đến đều là khách quý của công phủ đợi xưng hô cho nên. Muội muội Vương Phi, trong lời nói của người gác cổng hiện tại hiển nhiên chính là chỉ Tề Ninh. Tề Dư cao hứng sai người mời vào, sau khi hai tỷ muội hai gặp mặt thân thiết đi đến phòng bên chính viện nói chuyện, Sở Mộ hoàn toàn đã bị để qua một bên. Tề Ninh hôm nay là chính thức đem lễ vật tới cửa chúc Tết, nhìn nàng mang lễ vật đến, cái gì nhân sâm núi lâu năm, linh chi lớn, tơ lụa mỏng, châu báu trang sức cái gì cần có đều có, Tề Dư trêu ghẹo nói. Giờ làm lão bản nương, ra tay chính là không giống. Nhiều thứ tốt như vậy, Tiết Ngọc Trương chẳng lẽ là ở trên núi Hoa Lan đào được mỏ vàng sao? Tề Ninh ngượng ngùng mím môi cười. Cái gì nha, cái này đều là phu thê bọn muội thành tâm thành ý đến cảm tạ tỷ tỷ cùng tỷ phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước tỷ tỷ sao không để tỷ phu cùng tới nói, muội còn có nhiều lời muốn cảm ơn hắn nha. Tề Dư uống ngụm trà, không hiểu cười hỏi. Hắn có cái gì để muội cảm tạ? Hả, Tề Ninh ngẩng đầu nhìn Tề Dư, hỏi. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, tỷ phu không nói cho tỷ sao? Tề Dư càng hồ đồ. Hắn cần phải nói với tỷ cái gì? Chính là, tỷ phu để Ngọc Trương đi hộ bộ làm chủ việc của phủ Tả Thị Lang. Là mồng một ngày đó tỷ phu nói với hắn, buổi tối sau đó hắn uống say, say hai ngày qua mới tỉnh táo, chính là sau khi hắn tỉnh táo nói với ta. Ta vốn nghĩ tối hôm qua sẽ đến nói lời cảm tạ, ngẫm lại có thể không tiện, nên sáng nay mới qua được. Tề Ninh nói, sau khi Tề Dư nghe xong, cảm thấy có chút kinh ngạc, Sở Mộ sắp xếp cho người vô tích sự như Tiết Ngọc Trương vào hộ bộ, ở trước mặt nàng thế mà một chữ đều không có đề cập qua. Tề Ninh thấy biểu cảm này của tỷ tỷ, liền biết tỷ phu còn chưa có nói cho tỷ tỷ biết chuyện này, nói. Ngay từ đầu muội cũng giống với tỷ tỷ như vậy không thể tin được cho rằng là hắn nói mê sảng, nhưng hắn nói có bài bản hẳn hoi, tỷ phu còn cho hắn qua 20, sau khi triều đình in ấn liền trực tiếp đi hộ bộ đưa tin, chuyện này xác định không giả được. Tề Dư ngược lại không là hoài nghi thật giả của chuyện này, Tiết Ngọc Trương sẽ không cùng Tề Ninh nói ra loại trò đùa này, hắn đã nói như vậy kia liền khẳng định là Sở Mộ cùng hắn nói như vậy, Tề Dư chính là không nghĩ tới Sở Mộ sẽ giúp Tiết Ngọc Trương. Hắn đã nói, liền tất nhiên là thật. Tề Dư nói, Tề Ninh liên tục gật đầu, ân, là thật là thật, tỷ ngươi đều không biết Tiết Ngọc Trương có bao nhiêu vui vẻ, hận không thể lấy ra của cải của nhà cảm tạ bọn tỷ. Ta từ trước cũng nhờ phụ thân cho hắn ở công bộ tìm cái chức quan nhàn tản, nhưng chức vị kia thật là quá nhỏ rất xấu hổ, mỗi ngày không có chuyện gì, chút mão không lý tưởng, không trách hắn không muốn. Muốn nói tỷ phu đối tỷ tỷ là thật tốt, sai kém của hộ bộ nói cho liền cho kia nhưng là bên ngoài nhiều người chen bề đầu đều chen không được vào nơi này. Chuyện xấu của hộ bộ tự nhiên không có nói, Tề Dư có thể cảm giác ra Tiết Ngọc Trương cùng Tề Ninh rất vui. Nhưng trong lòng còn là có chút nghi vấn, Sở Mộ vì sao lại giúp Tiết Ngọc Trương đại ân này, nhất định cùng Tề Dư nghĩ đến một chỗ đi, nguyên bản nếu là Sở Mộ không có nói giúp năm sau Tề Dư cũng sẽ mời phụ thân ở trong triều hỗ trợ xem xét chức vị tốt hơn, thay Tiết Ngọc Trương chuẩn bị qua. Dù sao Tề Ninh đã quyết định tha thứ Tiết Ngọc Trương, sau này là muốn cùng nhau qua ngày, Tiết Ngọc Trương kia như mang tước vị từ thương nhân, khó tránh khỏi bị người nghị luận cười nhạo, hắn ở ngoài nếu như bị cười nhạo, liền đồng thời cũng là Tề Ninh bị cười nhạo, Tề Dư tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Bây giờ Sở Mộ một lần hành động như vậy, hoàn toàn là ngoài dự đoán của Tề Dư. Tề Ninh chính là tới cửa đến nói lời cảm tạ, sau khi nói xong lời cảm tạ liền trở về, Tề Dư lưu nàng dùng cơm trưa nàng đều hấp tấp từ chối, bởi vì nàng còn muốn vội vàng trở về cùng Tiết Ngọc Trương thu thập đồ vật, qua vài ngày bọn họ liền phải về phủ Bình Dương quận Vương, phu thê hai người ở phủ quốc công nửa năm, không hề thiếu đồ vật muốn thu thập. Tề Dư trở lại chính viện, để Minh Châu ở trong phòng trên sạp nhỏ bày cơm, Tề Dư tính toán vừa dùng cơm trưa vừa xem chướng mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Minh Châu vừa dọn cơm xong, Sở Mộ liền tới cửa. Bởi vì sự tình của Tề Ninh và Tiết Ngọc Trương, Tề Dư hiện tại cũng không mặt lạnh cự tuyệt, liền chủ động sai Hồ Phách thay Sở Mộ cầm bát đũa. Không nghĩ tới Vương gia sẽ đến, ăn có chút đơn giản, Vương gia đừng để ý, Tề Dư khách khí nói. Sở Mộ đã ở trong thư phòng đã nửa ngày, một lòng nghĩ tới cùng Tề Dư giải thích kia lo lắng ăn cái gì. Không để ý, Sở Mộ bưng lên bát cơm liền lùa cơm một mồm to. Chấm, Tề Dư ngồi ở đối diện, bình tĩnh ăn cơm như vậy, tựa hồ đối với toàn bộ buổi sáng trông thấy không có phản ứng đặc biệt gì. Sở Mộ nuốt xuống cơm canh, thăm dò mở miệng nói. Cái kia, chuyện buổi sáng, Tề Dư ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Mộ đột nhiên khẩn trương đứng lên, lời giải thích đầy bụng đều không thể nào có cảm giác mở miệng nói ra. Vương gia không cần phải nói, thiếp thân hiểu rõ. Tề Dư đối Sở Mộ gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Hôm qua thiếp thân thay vương gia nạp thiếp, xác thực chính là thiếp thân suy nghĩ không chu toàn, vương gia xin yên tâm, thiếp thân từ nay về sau, đều sẽ không lại thay vương gia thu xếp việc nạp thiếp. Lời nói này của Tề Dư khiến Sở Mộ kinh hỉ vạn phần, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn nỗ lực một buổi tối, nghĩ đông nghĩ tây, học này học cái kia cuối cùng mục đích cũng chính là muốn cho Tề Dư hiểu rõ một mảnh tâm ý của hắn, nhưng hôm nay hắn vẫn cái gì đều chưa đối Tề Dư thi triển ra, Tề Dư thế nào liền hiểu rõ. Nàng, thật tâm sao? Sở Mộ hỏi, tất nhiên, Tề Dư nói. Sở Mộ mừng rỡ như điên, bỏ xuống bát cơm, đang muốn cùng Tề Dư tiến tới một phen chiều sâu thổ lộ, nhưng ai biết lười nói kế tiếp của Tề Dư lại khiến Sở Mộ hộc máu 3 lít. Tề Dư cười nói, vương gia đã có ý với tiểu kỳ hộ vệ kia sao không chính thức thu hắn vào trong phòng, thiếp thân không phải là người của hủ, chắc chắn đối xử bình đẳng, đối xử thật tốt với hắn. Sở Mộ ngay tại chỗ hóa đá. Mà Kỳ Thư canh giữ ở ngoài cửa nhà ăn sau khi nghe thấy, trực tiếp hai chân mềm nhũn, hai mắt một phen trắng dã, một hơi không rút về đến, hoàn toàn triệt để bị dọa choáng ở ngoài cửa. Quảng cáo, cách chương.